mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, kẻ thù gặp nhau 9, canh 4, Trương Duyệt lại gật đầu, phi thường khẳng định nói, không sai, bằng không còn có biện pháp nào có thể ở như thế trống trải địa phương. Ở đại gia trước mắt bao người chạy liên cái bóng dáng đều không có. Nàng cũng sẽ không ẩn hình, Lý Húc cùng Trần Khải Đông cẩn thận ngẫm lại. Quả thật như thế, đừng nói là bọn họ, chính là chính mình đều không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy. Huống chi Lâm Sở Sở là cái nhược chất nữ lưu, lại còn muốn mang theo trọng thương Lục Tử Phong. Hai người đều tán thành nàng này ý kiến nhất tề gật đầu. Bất quá Lý Húc là tới khuyên giải, hiện tại biết tình hình thực tế liền càng thêm nên vì chính mình thủ trưởng nói tốt. Đã là như thế này, nhưng là ngươi vì sao muốn cùng chúng ta thủ trưởng chí khí không để ý hắn đâu? Trương Duyệt hừ nhẹ một tiếng, chính là muốn cho hắn thật dài trí nhớ, Lý Húc. Thủ trưởng thật đáng thương Nga, có mộc có, Trương Duyệt bỗng nhiên trừng mắt hắn. Việc này ngươi trở về tốt nhất cái gì đều đừng nói. Nếu hỏng rồi chuyện của ta, có ngươi dễ chịu, Lý Húc cho rằng nàng là đang đùa. Nhưng là làm hắn nhìn đến Trương Duyệt kia nghiêm trang lại lạnh như băng vẻ mặt mới hiểu được nàng. Là nghiêm cẩn, hắn, tẩu tử, có thể không uy hiếp ta sao? Thật đáng sợ đâu, hắn lập tức bế nhanh đôi môi, lại làm cái kéo khóa kéo động tác, vẻ mặt chính xác trả lời. Ngươi yên tâm, ở ngươi chưa nói phía trước ta cái gì đều sẽ không nói, Trương Duyệt có thế này vừa lòng thu hồi. Ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Trần Khải Đông. Trần Khải Đông thấy cũng học Lý Húc động tác. Tiểu thư yên tâm, ta là của ngươi nhân, càng không thể có thể sẽ nói. Thẩm Nhiên ở ăn cơm thời điểm, cảm giác được Lý Húc thường thường dùng một loại thương hại ánh mắt đang nhìn chính mình. Rất là buồn bực, hỏi. Ngươi có việc, Lý Húc vừa định mở miệng, bỗng nhiên nhớ tới Trương Duyệt cảnh cáo khi thần sắc, nhất thời đem dục cần nói ra miệng trong lời nói nuốt trở vào. Ánh mắt tả phiêu lại nhìn một hồi, gặp Thẩm Nhiên còn tại nhìn chằm chằm chính mình, ấp a ấp úng trả lời. Không, không có việc gì, sau này nghĩ nghĩ. Đuổi Thúy cầm chiếc đũa cấp chính mình bắt trang gọi món ăn liền đứng lên đi ra ngoài, ta còn có. Chút việc muốn tìm Khải Đông cùng Lưu vừa thương lượng, sẽ không cùng ngươi cùng nhau ăn, không thể lại cùng thủ trưởng ngốc đi xuống. Bằng không lấy chính mình cái gì đều đối hắn hội báo thói quen. Nhất thời không nhịn xuống đem Trương Duyệt chuyện cấp tiết lộ đi ra ngoài. Hắn tin tưởng Trương Duyệt đến lúc đó hội nói được thì làm được. Nếu hắn đem sự tình tiết lộ đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ nhường hắn thực toan thích. Thẩm Nhiên xem hắn bóng lưng càng thêm buồn bực, bất quá trong lòng chứa sự, chính mình hỏi hắn lại không nói, liền không đi để ý hắn một cái đại lão gia nhóm money màn đêm buông xuống. Lý Húc an bày ba đợt nhân cắt lượt trực đêm, mỗi một chuyển đều có một dị năng giả. Hắn, Lưu vừa cùng Trần Khải Đông ba người, một người hiệp trợ một vòng, ở quyết định ở trong này hạ trại thời điểm. Bọn họ ở trên núi nhặt không ít củi gỗ xuống dưới nhóm lửa. Lúc này ánh lửa hừng hực chẳng những chiếu làm cho người ta ấm áp, cũng nhường đại gia có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Đêm nay, Trương Duyệt cùng Vương mẹ còn có Lâm Diệu Tâm cùng nhau ngủ. Mà Thẩm Nhiên, ở kết hôn sau lần đầu tiên không có thể ôm Nguyễn Miên kiều thê đi vào giấc ngủ. Trằn trọc nan miên, trong đầu lại luôn không ngừng xuất hiện. Trương Duyệt buổi chiều nói câu kia oản thịt chi đau khi vẻ mặt. Đó là thật sự hận, nhưng lại là hận đến thấu xương cái loại này. Nhưng là vì sao đâu? Nàng không phải hảo hảo sao? Càng nghĩ đều muốn không rõ. Cho rằng như vậy sẽ làm chính mình vô pháp nhập miên. Nhưng là ban ngày sử dụng tinh thần lực quá nhiều. Cho dù dùng không gian nước suối khôi phục, trên người mỏi mệt còn là có chút. Bất chi bất giác trung thế nhưng đang ngủ, trong lúc ngủ mơ hắn phát hiện chính mình đang ở mặt thế một cái rất nhiều tang thi trong thành thị. Nơi này bởi vì tang thi nhiều lắm lại không có gì vật tư. Liền hình thành một cái không người khu, mà hắn, thân thể phiêu phù ở giữa không trung,